Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, trang 184. Là nguyên bản ẩn núp ở một bên dị thú kinh hoàng chạy trốn thanh âm, này là ngươi dị năng, hoàn toàn không thể tưởng được thế giới xếp hạng đệ tam dị năng giả dị năng là cái dạng này. Pet vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dị năng giả, nhẹ nhàng gầm rú một tiếng. Pet cùng Mohawk còn đang suy nghĩ đây là có ý tứ gì. Quyền đã hành động, hắn ở kêu chúng ta đi lên, nói. Hắn dẫn đầu từ Augustus mặt bên, bám vào vảy bò đến hắn trên lưng đi, chờ đến ba người tất cả đều bò lên tới ngồi xong. Augustus ngay sau đó, phi, lên, đều không phải là thật sự phi, mà là hắn chạy vội tốc độ cực nhanh, ngồi ở trên người hắn quyển đám người cảm giác lên tựa như phi giống nhau. Cố tình hắn chạy vội lên lại không phải thực vững vàng. Một túng rơi xuống chi gian, ba người liền giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Cũng may ba người thân thể tố chất vượt qua thử thách. Sóc này cũng thành thói quen. Không ai nhổ ra, tìm được đối phương tìm kiếm dị thú nguyên nhân sao? Chạy vội chung, Augustus còn không quên dò hỏi Pet theo dõi tiến độ, hiện giờ hắn thanh âm nghe vào Pet đám người. Trong tai chính là dã thú gào giống. May mà bọn họ bên này có quyền, có thể giúp hắn phiên dịch, hắn tổng cảm thấy vấn đề này trọng yếu phi thường. Nói là mấu chốt nhất vấn đề cũng không quá, ở hắn hỏi ba lần. Sắp hỏi thứ tư biến thời điểm, không đợi hắn mở miệng, Pet trước mở miệng, ta biết bọn họ tìm kiếm dị thú nguyên nhân, là Kharkov nói, bùn lầy giống nhau. Nằm trên mặt đất, Kharkov bộ dáng phi thường thê thảm, hiển nhiên là bị tấu một đốn, lại một đường kéo hành lại đây. Hiển nhiên, nói ra Ophalo di chỉ địa điểm Kharkov đối A Pháp bọn họ vô dụng. Mà không biết có phải hay không sợ thả hắn sẽ ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. A Pháp liền cũng không phóng hắn, chỉ là đem hắn đặt ở mí mắt phía dưới. Eli ở A Pháp đám người bên người vòng vòng bay thật lâu, cũng không nghe được chủ nhân muốn tin tức. Phi mệt mỏi chim chóc liền rơi xuống Kharkov trước mặt, tò mò đứng ở mũi hắn thượng. Eli một đôi điểu mắt phóng đại hạ, Kharkov thê thảm bộ dáng ở Pet trước mắt lăn qua lộn lại triển lãm thật lâu. Sau đó, liền ở ngay lúc này, Kharkov nói chuyện, các ngươi muốn xác định nào đầu dị thú sinh ra thu nạp Ophalo không gian sao? Tìm được rồi thì thế nào đâu? Các ngươi chẳng lẽ muốn đem không gian cắt xuống tới trang bị đến người nào đó trên người? Trừ bỏ tên kia ngoại, các ngươi lại không có không gian hệ dị năng giả. Bất quá, các ngươi kế hoạch thật đúng là không tồi. Lợi dụng Ophalo mỗi năm mùa đông tuyết rơi chuyện này đem người một nhà băng tuyết hệ dị năng giả an bài đi vào, lại lợi dụng hạ tuyết đem Ophalo sở hữu đi thông ngoại giới không gian đều phong bế chủ. Các ngươi còn có người lưu tại Ophalo đi. Cắt bỏ không gian thời điểm sẽ không đem hắn cũng cắt, phảng phất là cố tình nói cho hắn nghe giống nhau. Kharkov trực tiếp đem đối phương tìm kiếm dị thú nguyên nhân nói ra. Thậm chí không chỉ như vậy, hắn còn đem A Pháp đám người mặt khác an bài cũng nói ra, quả thực là sợ hắn không biết dường. Như, Pet tên này sửng sốt, mà A Pháp cũng cảm thấy hắn không đúng. Lạnh băng tầm mắt bắn về phía hắn, đứng ở Kharkov một bên cao gầy nam tử ngay sau đó một chân đem hắn lại lần nữa đá hôn mê. Nhíu mày, nhìn về phía chính mình đồng bạn, A Pháp với hắn nói, A Hổ, người không nên đem hắn đá vựng, hẳn là làm Puya nghe một chút, lúc này mới ý thức được chính mình xử lý phương pháp không đúng. A Hổ gãi gãi đầu, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía bên cạnh Puya, là có điểm không đúng. Hắn vừa mới tiếng tim đập có điểm loạn, trong nháy mắt hiện lên cái gì? Chính là hắn hiển nhiên ở tận lực áp lực chính mình tiếng tim đập. Xin lỗi, ta vừa rồi chỉ nghe đến mấy cái này. Kuya một bên lắc đầu một bên đối phía trước A Pháp nói, vậy, ngươi lại nghe một chút, chung quanh có những người khác ở sao? A Pháp ngay sau đó hỏi nàng, nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ một chút. Kuya lại lần nữa lắc đầu, không có, A Pháp như suy tư gì, chẳng sợ ngươi cảm thụ không đến. Chính là đối phương vừa mới đột nhiên nói kia phiên lời nói thật sự quá khả nghi. Sợ không phải hắn cảm giác được cái gì, bất quá cho dù có người tới cũng không quan hệ. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Không có người. Cuối cùng thanh âm thấp nếu nỉ non. A Pháp với, bỗng nhiên ngẩng đầu lên đối mọi người nói. Không thể còn như vậy. Kế tiếp chúng ta binh phân bốn lộ. Chúng ta một người một phương hướng, phân công nhau đi tìm khả năng dị thú, hắn nói xong. Tầm mắt chuyển hướng tên kia mang mũ dạ nam tử. Đi ni, nếu ngươi bản nhân không ở nói, chúng ta có biện pháp nào có thể phân biệt nào đầu dị thú là chúng ta muốn tìm kiếm dị thú? Tên là Đi ni nam tử nghiêm túc tự hỏi một chút, sau một lúc lâu cười nói, thật là có một cái. Nếu là dị thú, như vậy nó sẽ có dã thú bản năng, nếu các ngươi nhìn đến một đầu dị thú bỗng nhiên đem nó ấu tể, lộng biến mất, lại hoặc là bỗng nhiên đem nó thực thích đồ vật lộng biến mất. Vậy có 7 phần có thể là nó, đến lúc đó các ngươi đem nó lộng tới ta trước mặt. Ta liền có thể tiến thêm một bước xác định cho các ngươi biết rồi, lẳng lặng mà liếc hắn một cái. A Pháp chiều A Hổ cùng Puya gật gật đầu. Kế tiếp, đem bất tỉnh nhân sự Kha Cốp ném tại chỗ. Bốn người thật sự phân 3 phương hướng. Phân công nhau chiều kia 3 phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, Pet cũng bay nhanh mà đem chính mình nhìn đến sự thuật lại xong. Cái gì? Ngươi là nói Ophalo là giấu ở một đầu dị thú trong không gian. Mà này đầu dị thú liền ở chỗ này. Bọn họ là muốn tìm đến kia đầu dị thú, đem không gian cắt xuống tới. Biết A Pháp đám người tính toán, Mô Hóc vẻ mặt không thể tưởng tượng, bất quá cái này giải thích thực lưu loát. Augustus gào giống, một tiếng, ta tổng cảm thấy Kha Cốp là cảm giác được cái gì. Sợ ta không biết, cô y nói cho ta nghe, nghĩ đến chính mình đến tới cái này tin tức nguyên nhân. Pet nhíu nhíu mày, Mô Hóc ngẩn người, sau một lúc lâu nói không chừng, thật đúng là như vậy, hắn không chuẩn cái mũi cùng quyển giống nhau dùng tốt, ta lẻn vào hắn phòng thời điểm, đang muốn tới gần hắn, hắn liền bỗng nhiên đứng lên, ngay sau đó liền đem ta hít vào đi, hắn khẳng định có hắn độc đáo cảm giác phương pháp, bất quá cứ như vậy. Bọn họ tách ra, hắn nhíu mày nói, tách ra mới hảo. Bọn họ hiện tại công tác còn không phải là tìm kiếm kia đầu dị thú sao? Chúng ta cũng đi tìm. Vừa vặn Pet cũng từ cái kia mũ nam nơi đó nghe được xác định kia đầu dị thú phương pháp. Kế tiếp chúng ta cũng phân 4 lộ đi tìm. Ngoặc kép, hết chương.